Đạo tâm trùng ma, chương 821, tìm người đến tán gái, góc truyện audio.com, mặc kệ nói Tần Thiếu Phong đối với đại thế giới hiện tại này còn một chút cũng không hiểu biết, nhưng Tần Thiếu Phong lại biết trong cái gọi là đại thế giới này cao thủ nhất định rất nhiều, cho nên mình hiện tại nhất định phải rất hạ mình mới được. Chỉ là Tần Thiếu Phong có một điểm rất không rõ, mình từ trong tiểu thiên thế giới năm đại chiến khu kia đi ra, sao liền nhỏ đi. Sau đó thông qua bàn cổ giải thích, Tần Thiếu Phong rốt cục hiểu, thì ra cái tiểu thiên thế giới này cùng đại thế giới khác tỷ lệ thời gian, đại khái là 100 so với 1 đi, nói cách khác Tần Thiếu Phong ở tiểu thiên thế giới năm đại chiến khu kia là 700 tuổi, nhưng mà bên trong đại thế giới này chỉ 7 tuổi, hơn nữa sau khi từ tiểu thiên thế giới tiến vào đại thế giới, lập tức sẽ thay đổi lại, cho nên Tần Thiếu Phong mới có thể biến thành bộ dạng này hiện tại. Nghe thấy cái giải thích này, Tần Thiếu Phong một trận buồn bực, hiện tại xem ra không đem Mạc Lãnh Tuyết các nàng mang đến cũng tốt, nếu không mà nói, đem các nàng đều biến thành tiểu cô nương, có thể thấy cũng không thể ăn, đối với Tần Thiếu Phong mà nói càng là một loại dày vò. Duy nhất làm cho Tần Thiếu Phong vui mừng là mình hiện tại là 7 tuổi, cho dù là phải đợi cũng không cần chờ mấy năm nữa. Vậy vì sao thời điểm ta đến bị hút đến, những bảo bối kia của ta như thế nào đều bị làm vỡ nát? Tần Thiếu Phong lại là hướng về bàn cổ hỏi, nghĩ đến chuyện này, Tần Thiếu Phong càng buồn bực, trừ Hồng Mông Đài, toàn bộ cao giai thánh khí cùng cửu đại thần vật của Tần Thiếu Phong đều bị làm vỡ nát, liền ngay cả thiên diễn bát quái trong thức hải cũng bị chấn nát, điều này làm cho Tần Thiếu Phong từ một đại phú ông trực tiếp biến thành một kẻ nghèo, tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong rất không thể tiếp nhận. Bàn cổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là giải thích cho Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong lúc này mới biết nếu muốn từ tiểu thiên thế giới tiến vào đại thế giới, nhất định phải có thực lực vượt qua đại thánh, nếu không mà nói, là căn bản không có khả năng thành công, toàn bộ mưu toan lấy cảnh giới không phải vượt qua đại thánh, người hoặc là đồ vật khác tiến vào đại thế giới, đều sẽ bị hủy diệt. Đương nhiên, người của đại thế giới tiến vào tiểu thiên thế giới mà nói, ở trên thực lực cũng sẽ hạ xuống cảnh giới đại thánh, đây là thiên địa quy tắc chỉ thấy của đại thế giới cùng tiểu thiên thế giới, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào cãi lời, cho dù người cường đại hơn nữa cũng không có tác dụng, cho nên người bình thường sẽ không từ đại thế giới tiến vào tiểu thiên thế giới, trừ phi là cùng đường. Hiểu biết chuyện vị diện bình phong, đại thế giới cùng tiểu thiên thế giới này, Tần Thiếu Phong bình phục tâm tình một chút, sau đó hướng về bàn cổ hỏi. Nói đi, ngươi tìm ta tới là muốn làm cái gì? Nếu đã đi tới nơi này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có cách nào đi trở về nữa, ít nhất hiện tại là không có cách nào, cho nên chỉ có thể là tiếp nhận sự thật này. Bàn cổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là cười cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Yên tâm đi, chuyện này đối với ngươi mà nói khẳng định là một chuyện tốt, ngươi tuyệt đối đồng ý đi. Bàn cổ một bên nói một bên lộ ra một cố ý cười đáng khinh, nhìn thấy bàn cổ cười đáng khinh như vậy, Tần Thiếu Phong trợn tròn mắt trong lòng nghĩ đến trời mới tin tưởng ngươi, chuyện tốt. Góc truyện audio.com, phi, chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe bàn cổ nói, lại là sắc mặt càng ngày càng cổ quái hẳn lên, bởi vì bàn cổ này tìm hắn đến vậy mà là để cho hắn đi tán gái. Nghe thấy chuyện này, sắc mặt Tần Thiếu Phong mới xem như dễ coi một chút, sau đó nói với bàn cổ. Tán ai, ta cũng nói cho ngươi, nếu bộ dạng không xinh đẹp ta cũng không đi. Yên tâm đi, đảm bảo ngươi hài lòng, là tiểu công chúa của Thánh Tổ Hoàng Triều chúng ta thế nào? Lão tử đối với ngươi tốt chứ, chuyện tốt như vậy cũng nhớ ngươi. Ta cũng nói cho ngươi, ngươi nhất định phải không chịu thua kém cho lão tử, nhất định phải đem tiểu công chúa nắm lấy. Bàn cổ sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, vừa nói tươi cười trên mặt kia càng trở nên đáng khinh hẳn lên. Thì ra thánh thượng thánh tổ hoàng triều này muốn tìm phò mã cho tiểu công chúa của hắn, đương nhiên, không phải hiện tại, là ở 10 năm sau, bởi vì tiểu công chúa thánh tổ hoàng triều này năm nay mới 6 tuổi, đương nhiên tiểu loli 6 tuổi này còn là tương đối xinh đẹp, nghe nói mặc kệ ai thấy được đều sẽ thích tiểu loli này. Thời điểm thánh chỉ này ban bố xuống, toàn bộ thánh tổ hoàng triều đều sôi trào, phải biết rằng bên trong toàn bộ thánh tổ hoàng triều thánh thượng sủng ái nhất chính là tiểu công chúa này, nếu làm phò mã của tiểu công chúa này, như vậy quả thực liền một bước lên trời, cho nên các thế tử của 99 vương triều dưới thánh tổ hoàng triều đều tích cực chuẩn bị hẳn lên, liền ngay cả người các chủng tộc Tây Bộ Đại Lục của Tinh Lan Đại Lục chiếm được tin tức này cũng đều chuẩn bị. Có thể nói trên Tinh Lan Đại Lục này, Thánh Tổ Hoàng Triều là một trong các thế lực cường đại nhất, mặt khác cùng Thánh Tổ Hoàng Triều thực lực tương xứng còn có ba đại thánh địa, môn hạ đệ tử vô số cường giả rất nhiều, phân biệt là Trường Sinh Điện, Chiến Thần Cung cùng Phiếu Miểu Phong, mà ba đại thánh địa này ở sau khi nghe được tin tức này, vậy mà cũng chuẩn bị để cho môn hạ đệ tử đi tham gia tổng tuyển cử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tinh Lan Đại Lục bởi vì tiểu công chúa Thánh Tổ Hoàng Triều muốn vời phò mã trở nên gió nổi mây phun hẳn lên, chẳng qua chuyện này lại làm cho bàn cổ phát buồn, bởi vì hắn không có con nối dõi. Bàn cổ hiện tại tuy rằng thoạt nhìn là bộ dáng hơn 30 tuổi, nhưng mà tuổi chân thật đã là một lão quái vật mà tiểu công chúa kia mới 6 tuổi, bàn cổ cho dù có lòng, cũng không xuống tay nổi. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Tần Thiếu Phong kiếm đến, tiểu tử này tán gái có một bộ, nói không chừng thật đúng là có thể đem tiểu công chúa kia nắm lấy, mà chỉ cần nắm lấy tiểu công chúa này, như vậy chỗ tốt là thật lớn, cho nên vì chỗ tốt của mình cũng chỉ có thể ủy khuất Tần Thiếu Phong. Không, cái này không phải ủy khuất, đây chính là chuyện tốt cực lớn, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được. Tần Thiếu Phong nghe xong bàn cổ nói, gật gật đầu tán gái. Cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói quả thực là sự tình rất đơn giản, chẳng qua nghĩ đến nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, Tần Thiếu Phong có chút táp lưỡi, mình hiện tại lại là một chút lực lượng cũng không có, vì thế Tần Thiếu Phong hướng về bàn cổ hỏi. Thế giới này phân chia cảnh giới như thế nào? Đây là chuyện Tần Thiếu Phong hiện tại rất muốn biết, dù sao chỉ có biết rõ chuyện này trước mới có thể có mục tiêu đi tu luyện. Bàn cổ sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói liền giới thiệu cho hắn tại trong góc truyện audio.com. Đại thế giới này thống nhất cảnh giới tu luyện chia làm 9 đại cảnh giới: Thánh Đồ, Thánh Sĩ, Thánh Sư, Thánh Tông, Thánh Tôn, Thánh Vương, Thánh Quân, Thánh Đế cùng Thánh Tổ này, mà mỗi một cái đại cảnh giới chia làm 9 bậc. Đương nhiên, ở dưới Thánh Đồ cũng vẫn có phàm nhân, chẳng qua mặc dù là phàm nhân, tại bên trong đại thế giới này cũng so với phàm nhân trong tiểu thiên thế giới cường đại hơn. Mà cảnh giới trước Thánh Đồ thống nhất xưng là thánh giả, chỉ cần người có thể tu luyện ra thánh lực đều được gọi là thánh giả, mà có thể ở trong cơ thể diễn sinh ra đầy đủ thế giới, mới xem như tấn chức đến cảnh giới Thánh Đồ. Cảnh giới thánh giả cũng chia làm 9 bậc, cũng liền tương đương với tiểu thiên thế giới, từ cảnh giới thần thánh 36 phẩm đến đại thánh, chẳng qua tiểu thiên thế giới tu luyện thần lực mà đại thế giới tu luyện lại là thánh lực. Tên khác nhau, thực lực lực lượng thuộc tính cũng khác, bởi vì thần lực chính là thiên địa quy tắc lực mà thánh lực lại là thế giới lực. Ở bên trong đại thế giới có một loại linh thạch rất kỳ lạ tên là giới thạch, mà tại bên trong giới thạch này ẩn chứa thế giới lực, là tài nguyên toàn bộ tu sĩ đại thế giới ở thời điểm tu luyện ắt không thể thiếu, căn nguyên toàn bộ đại thế giới phân tranh cũng bởi vì giới thạch, thường một cái mạch khoáng giới thạch có thể dẫn nổ một hồi huyết chiến thông thiên triệt địa. Mà Thánh Tổ Hoàng Triều, Trường Sinh Điện, Chiến Thần Cung cùng Phiếu Miểu Phong sở dĩ có thể trở thành 4 thế lực lớn phía Đông Tinh Lan Đại Lục chính là bởi vì bọn họ đều tự nắm giữ một cái mạch khoáng giới thạch, cho nên muốn sinh tồn tại đại thế giới này, thứ không thể thiếu nhất chính là giới thạch, không có giới thạch vậy quả thực là nửa bước khó đi. Biết phân chia cảnh giới của cái đại thế giới này rồi, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, sau đó đối chiếu tình huống của mình nhìn, Tần Thiếu Phong thở dài một hơi, bởi vì thực lực hiện tại của hắn chỉ là một phàm nhân bình thường nhất, mặc kệ trong mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể hắn đều diễn sinh ra thế giới, chẳng qua lại không có một tia thánh lực, nói cách khác Tần Thiếu Phong hiện tại chính là thực lực thánh giả nhất giai. Bàn cổ sau khi hướng Tần Thiếu Phong kể cảnh giới đại thế giới này phân chia, liền lại hướng về Tần Thiếu Phong giới thiệu phân chia công pháp tu luyện của đại thế giới này. Tại bên trong đại thế giới này, công pháp tu luyện chia làm 5 cấp bậc: công pháp bình thường, vương cấp công pháp, hoàng cấp công pháp, đế cấp công pháp cùng thiên cấp công pháp. Công pháp bình thường tự nhiên là công pháp phàm nhân bình thường đều có thể có được cùng tu luyện, công pháp ngoài vương cấp công pháp tự nhiên đều là công pháp cực kỳ cường đại, người có thể tu luyện rất ít cũng đều nắm giữ ở trong tay thánh địa cùng hoàng triều, chẳng qua nghe nói công pháp cường đại nhất Tinh Lan đại lục này cũng chỉ là hoàng cấp công pháp, phân biệt là hoàng cực quyết của Thánh Tổ Hoàng Triều, chiến thần đồ lục của chiến thần cung, trường sinh quyết của trường sinh điện cùng phiêu miểu kiếm điển của phiếu miểu phong. Mà đế cấp công pháp tại Tinh Lan đại lục này là không có, bởi vì Tinh Lan đại lục này chỉ là một cái thế lực miễn cưỡng có thể được coi là trung đẳng bên trong toàn bộ đại thế giới, mà đế cấp công pháp tác chỉ có những thế lực đều là cao nhất ở góc truyện audio.com, đại thế giới kia mới có, về phần thiên cấp công pháp kia thì chỉ có trong truyền thuyết mới có. Mặc kệ là công pháp bình thường hay đế cấp công pháp, đều vẫn là con người sáng tạo ra, mà thiên cấp công pháp thì là công pháp thiên địa diễn sinh ra trong truyền thuyết, một khi có được công pháp nghịch thiên như vậy sáng tạo ra một cái thế lực cao nhất quả thực chính là chuyện dễ dàng, chẳng qua vô số năm tháng này tới nay còn chưa từng xuất hiện thiên cấp công pháp. Tần Thiếu Phong nghe xong bàn cổ kể cuối cùng là biết rõ ràng một ít tin tức của cái đại thế giới này, chờ sau khi đều nghe xong, Tần Thiếu Phong đối với bàn cổ duỗi tay ra, điều này làm cho bàn cổ sửng sốt một chút, nói với Tần Thiếu Phong. Có ý tứ gì, không phải bàn cổ giả bộ hồ đồ, là thật không hiểu được. Lấy giới thạch đến, cái này cũng không hiểu, thật sự là chày gỗ. Tần Thiếu Phong hung hăng khinh bỉ nói. Cách chương.